Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, thất tinh bán nguyệt cung. Vì cái gì ngươi không chịu tha thứ ta? Ta là đường đường thanh lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Ta là 108 thần vệ trên bảng bài danh 89 cường giả. Trong tay tư sản mấy trăm triệu, chấm ngoặc kép, thanh lang khó có thể tin nói ra. Lấy thân phận của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, phía tây hắc ám thế giới hắn bất kỳ thế lực nào đều không có bất cứ vấn đề gì. Hắn thực tại bất minh trắng vì sao Lam Phong hội cự tuyệt chính mình. Thanh lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng lại như thế nào? 108 thần vệ trên bảng bài danh 89 cường giả lại như thế nào? Trong tay tư sản mấy trăm triệu lại như thế nào? Người cảm thấy những này đối ta hữu dụng a? Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên thanh lang. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chứng dùng không có. Trả lời Lam Phong là lôi tứ này hùng hồn thanh âm. Không sai. Chứng dùng không có. Chỉ cần ta muốn, ta có thể cho bất luận kẻ nào thay thế ngươi. Thay thế thế lực của ngươi. Thay thế ngươi tiền tài. Cho dù là sau lưng ngươi lại cái kia nên tử lão quỷ lại như thế nào. Rời đi tam giác vàng thời điểm, ta nói qua với ngươi, thanh lang, giữa chúng ta thù có một ngày nhất định sẽ tính toán rõ ràng. Bây giờ, ngày đó đến, Lam Phong bình tĩnh thanh âm không thể nghi ngờ. Đáng chết, ngươi là muốn ép ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Nghe được Lam Phong không thể nghi ngờ lạnh lùng thanh âm. Thanh lang từ từ lấy lại tinh thần, từ trên mặt đất đứng người lên. Ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong, dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đồng quy vu tận, ngươi có tư cách gì? Nghiền ngẫm ánh mắt nhìn chăm chú lên thanh lang, nhàn nhạt thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Không có tư cách, đây chính là ngươi bức ta. Thanh lang thần sắc lạnh lẽo, sau đó từ trong túi quần chậm rãi móc ra một cái kiểu mini điều khiển từ xa. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Sớm tại đêm qua, ta liền gọi người tại nhà này trong đại lâu chôn xuống xa. Khống tạc đạn, chỉ cần ta đem cái nút này ấn xuống, tất cả mọi người phải chết. Thật sao? Người vậy mà tại nơi này chôn bom. Ta rất sợ đó. Lam Phong trên mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ cùng sợ hãi biểu lộ đến. Theo lúc trước hắn biểu hiện ra ngoài phong khinh vân đạm cùng hắn giờ phút này tứ hoàng Tyrant. Thân phận hoàn toàn tương phản. Nhìn qua càng địa buồn cười. Không có chút nào cường giả phong phạm. Thôi đi. Cái gì cẩu thí tứ hoàng Tyrant. Xem ra đồng dạng là cái sợ chết bột mềm a. Nhìn thấy Lam Phong lúc này phản ứng. Liệt hỏa thần vệ đội thành viên nhịn không được thấp giọng mắng. Chỉ cảm thấy giờ khắc này trong lòng vô cùng thoải mái và hả giận. Chỉ có một bên đối Lam Phong cực kỳ hiểu biết yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm cùng Tô Vô Phong hai người. Bọn hắn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Trong lòng hiện lên một tia cực độ dự cảm không tốt. Ha ha, nghĩ không ra, đường đường tứ hoàng Tyrant cũng là sợ chết mặt hàng A. Ha ha, dạng này truyền đi. Chẳng lẽ liền không sợ người khác chê cười sao? Nhìn thấy Lam Phong biểu lộ, thanh lang mi đầu trước là hơi nhíu lại, dường như nghĩ rõ ràng cái gì. Trên mặt thì là lộ ra nồng đậm cười to tới. Trò cười, có cái gì tốt trò cười? Sợ chết không phải rất bình thường sự tình sao? Chẳng lẽ các ngươi không sợ chết sao? Lam Phong lý trực khí tráng nói ra. Ha ha. Nghĩ không ra chúng ta tứ hoàng Tyrant sợ chết cũng sẽ tìm ra dạng này đường hoàng lý do đến. Angus đồng dạng là cười lên ha ha. Tâm thật dài địa thư một hơi. Trước đó hắn còn tưởng rằng Lam Phong đang đùa bỡn bọn họ. Thế nhưng là nhìn thấy Lam Phong này lẽ thẳng khí hùng cùng chỗ đương nhiên bộ dáng. Angus thì là nhẹ nhàng gật đầu. Chính như Lam Phong nói tới mỗi người tâm thực đều rất sợ chết. Tựa như thanh lang trước đó như thế vì còn sống. Cho Lam Phong quỳ xuống dập đầu. Angus đột nhiên loại này sống sót sau tai nạn cảm giác thật là thoải mái. Chỉ cần có thanh lang xa. Khống bom khí nơi tay. Bọn họ liền có từ nơi này sống mà đi ra qua thẻ đánh bạc. Đây là lời nói thật nha. Ta người này nhát gan. Xác thực sợ chết nha. Lam Phong bất đắc dĩ khoát tay một cái nói. Xuyệt, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong biểu hiện. Liệt hỏa thần vệ đội thành viên sắc mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ khinh bỉ tới. Liền cái này bức hình dáng vẫn là phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng Tyran. Con hàng này là cái đùa bức a. Một bên U Linh sát thủ đoàn lôi tứ thân vệ đội cũng là hai mặt nhìn nhau. Người nam nhân trước mắt này trong nháy mắt chuyển biến hoàn toàn phá vỡ bọn họ đối tứ hoàng Tyran. Nhận biết, duy chỉ có lôi tứ trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười. Thầm mắng Thanh Lang cùng Angus là đại ngu ngốc. Ngay cả Lam Phong nói như vậy đều sẽ tin. Quả nhiên, Lam Phong đưa tay đặt ở bên miệng ho khan hai tiếng. Toàn thân khí chất lại lần nữa biến đổi. Lại lần nữa khôi phục cái kia cao lãnh bá đạo khí chất đến. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Thanh Lang. Mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đương nhiên, ta lời mới vừa nói ngữ vẻn vẹn chọc cười một chút ngươi. Hiện tại, Thanh Lang, cho mời ngươi đè xuống điều khiển từ xa. Thử một lần nhìn một chút nhà này lâu có thể hay không nổ tung. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn thấy hắn giờ phút này biểu lộ, Thanh Lang cùng Angus đều là sững sờ. Trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lam Phong hội chuyển biến đến nhanh như vậy. Đại gia ngươi, ngươi vừa mới không phải mới nói ngươi hơi sợ sao? Đại gia ngươi, ngươi vừa mới không phải mới nói ngươi sợ chết sao? Đại gia ngươi, ngươi muốn chết ta thì em còn không muốn chết à? Ấn xuống điều khiển từ xa mọi người không đều là muốn xong đời sao? Làm cái gì bụi máy bay à? Ngọa tào, làm sao? Ngươi sợ, ta không là bảo ngươi đè xuống điều khiển từ xa sao? Nhìn thấy Thanh Lang bất vi sở động, mang theo không kiên nhẫn thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tranh thủ thời gian theo đi, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. 3, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói, Thanh Lang tâm tại thời khắc này lại là không ngừng mà chìm xuống. Nắm chặt trong tay điều khiển từ xa, một mặt địa do dự. 2, chấm ngoặc kép, 1, đây là ngươi bức ta. Chết chung đi, chấm ngoặc kép, tại Lam Phong lời nói còn chưa vừa dứt lúc, Thanh Lang cắn răng phía dưới đè xuống trong tay bom điều khiển từ xa một cái nào đó nổ tung cái nút. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, tại Thanh Lang vừa mới đem bom điều khiển từ xa một cái nào đó nổ tung cái nút đè xuống trong. Nháy mắt, cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Cả ngôi biệt thự cao ốc tại thời khắc này đều là nhịn không được hung hăng run lên. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, trên trần nhà treo crystal trang trí đèn càng là tại thời khắc này phát ra rầm rầm tiếng vang. Đến, sau đó càng là có vô số mảnh kiếng bể từ lầu 2 một cái gian phòng vẩy ra mà ra. Rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh vang. Ha ha, nhìn thấy sao? Ngươi cho rằng ta tại đùa giỡn với ngươi sao? Nhìn thấy lắp đặt bom hữu hiệu, Thanh Lang trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Ha ha cười lớn nói, trong lòng lo âu và dự cảm không tốt tại thời khắc này quét sạch sành sanh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, dày đặc thanh âm từ xanh trong miệng sói truyền ra. Ta tôn kính Tyran đại nhân, thế nào, còn muốn ta tiếp tục đè xuống điều khiển bom cái nút sao? Phi, hù chết lão tử. Angus phun một bãi nước miếng, trên mặt lộ ra nét mừng đến. Thanh Lang xa, khống bom hữu hiệu, như vậy bọn họ không thể nghi ngờ là nắm giữ quyền chủ động. Ta tôn kính Tyran đại nhân, nếu như không muốn ngươi cùng huynh đệ ngươi cùng chúng ta cùng chết lời nói. Vậy liền ngoan ngoãn địa thả chúng ta rời đi thôi. Thanh Lang trong mắt lóe ra cơ trí quang mang. Mặt khác, chuẩn bị cho ta một cỗ máy bay trực thăng. Còn có, chấm ngoặc kép, nhìn lấy lầu 2 một chỗ bị tạc đến hoàn toàn thay đổi gian phòng. Lam Phong lúng túng sờ mũi một cái, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ đến, trong lòng không nhịn được nói thầm. Thí thiên gia hỏa kia không phải nói đem sở hữu bom đều cho dỡ sạch sao? Vừa rồi này nổ tung là chuyện gì xảy ra? Con hàng này mang ra đánh kỹ thuật cũng quá bất quá đóng a. Không được, lần sau nhất định phải làm cho con hàng này đi theo Tây Minh nhiều học tập một chút có quan hệ với bom phương diện chuyên nghiệp tri thức. A cắt, chấm ngoặc kép, đăng một cái bên ngoài biệt thự theo tứ đại thiên vương một trong thần xạ thủ hạ lưu tiến hành. Kịch chiến thư thủ thí thiên tại lúc này đột nhiên đánh một cái phun mũi. Nắm liệt hòa tử thần cánh tay lắc một cái. Không có thể đón đỡ người hạ lưu công kích. Cánh tay suýt nữa bị hạ lưu trong tay sắc bén kia dao quân dụng cho vạch ra một đạo vết máu tới. Tôn kính Tyron đại nhân. Ta chỗ ra điều kiện ngươi suy tính được thế nào? Nhìn thấy Lam Phong không có trả lời. Thanh Lang còn tưởng rằng hắn đang suy nghĩ chính mình điều kiện. Lập tức liền mở miệng cười hỏi. Khụ khụ, điều kiện gì? Nghe được Thanh Lang lời nói. Lam Phong tằng hắng một cái nghi ngờ hỏi. Con hàng này vừa rồi căn bản liền không có nghe Thanh Lang lời nói. Mà là tại nghĩ đến thư thủ thí thiên đi theo Bomberman Tây Minh học tập có quan hệ với bom phương. Diện tri thức tràng cảnh. Này hàng sau cùng sẽ bị Bomberman lấy ra làm bom thí nghiệm a. Ân, cơ hội tốt như vậy. Đoán chừng Bomberman hội tương đương vui lòng a. Nghĩ không ra Bomberman này đặc biệt yêu thích cùng cái kia khủng bố âm u phòng thí nghiệm. Lam Phong trên mặt liền lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác nụ cười tới. A cát, chấm ngoặc kép, đang cùng hạ lưu kịch chiến thư thủ thí thiên lúc này lại đột nhiên ở giữa đánh một nhảy mũi đi. Ra, ta cái này liệt hỏa tử thần tay run một cái. Bởi vì dùng sức quá độ duyên cớ đem hạ lưu cho chấn khai. Quy, ta nói anh em. Ngươi hôm nay ăn bao nhiêu tỏi? Chúng ta còn có thể hay không vui sướng địa đánh một chầu. Nhìn lấy này đánh lấy hát xì thư thủ thí thiên. Hạ lưu nhìn xem mình bị liệt hòa tử thần cắt quần áo rách. Cau mày hỏi. Ha ha, tiểu nhị, thực sự thật có lỗi. Xem chừng là có một đoàn muội tử đang tưởng niệm lấy ta. Thời gian cũng không kém không nhiều. Huynh đệ, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới đi. Tràn đầy nồng đậm chiến ý thanh âm từ thư thủ thí thiên miệng bên trong truyền ra. Có vẻ như trận chiến đấu này hắn kéo đến có hơi lâu. Theo thư thủ thí thiên lời nói rơi xuống. Liệt hỏa tử thần tại thời khắc này trong lúc đó tiến hành hình thái cải biến. Giống như khát máu tử thần lộ ra hắn sắc bén khát máu răng nanh. Cuồng bạo sát khí từ thí thiên trong thân thể khuếch tán mà ra. Như ngươi mong muốn. Cảm nhận được thí thiên chiến ý kéo lên cùng hắn phóng xuất ra khát máu. Ngông cuồng khí thế, hạ lưu từ trong túi quần móc ra một thanh mini cung tiễn. Sau đó đè xuống một bên cái nút, kiểu mini cung tiễn tại thời khắc này đón gió căng phồng lên. Cung trên khuôn mặt bảy cái lớn nhỏ không đều lỗ nhỏ quỷ dị hiển hiện. Cùng lúc đó, trên tay hắn mang theo ban chỉ tại thời khắc này vậy mà quỷ dị phóng thích ra làm người sợ hãi. Quang mang tới, thất tinh bán nguyệt cung. Giờ khắc này, hạ lưu khí chất trở nên càng thêm phiêu giật cùng linh động. Trong lúc mơ hồ có làm người sợ hãi sắc bén giết chi ý khuếch tán mà ra. Cho người ta cho cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Một trận kịch chiến, bởi vậy mở màn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.